Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 139, 100.000 năm hồn hoàn. Nhìn đến Diệp Vũ thụ thương, Địa Ngục Ma Long ánh mắt âm trầm, Huyết Nhãn Kim Sư Vương hoảng sợ, hoảng hốt, vì cái gì Địa Ngục Ma Long tức giận như thế? Muốn giúp kia nhân loại thiếu niên? Vì cái gì? Đường đường Địa Ngục Ma Long nhất tộc, 100.000 năm hồn thú, vì sao lại trợ giúp nhân loại? Địa Ngục Ma Long đáp xuống, 7 con Huyết Nhãn Kim Sư là vừa kinh vừa sợ, vua của bọn hắn đều cực kỳ kiêng kỵ Địa Ngục Ma Long. Huống chi bọn họ, gặp Địa Ngục Ma Long đáp xuống, bọn họ nhanh chân liền muốn chạy, sợ hãi vô cùng. Địa Ngục Ma Long thanh âm chấn động, âm trầm nói, người nào lại chạy một bước người nào chết. Nhất thời, 7 con Huyết Nhãn Kim Sư dọa sợ, trực tiếp bịch bịch quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Địa Ngục Ma Long, nhân tính hóa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Địa Ngục Ma Long không nói gì, long đuôi đong đưa, gào thét mà ra, trực tiếp quét ngang mà qua, đem 7 con Huyết Nhãn Kim Sư đánh bay, trong đó 3 cái trực tiếp tử vong, còn lại đều là trọng thương, miệng phun máu tươi, tại trên mặt đất thống khổ tê minh lấy. Thế mà nhìn lấy tộc nhân của mình bị đánh, thân là Huyết Nhãn Kim Sư tộc vương, một bên Huyết Nhãn Kim Sư vương cái rắm cũng không dám thả một cái. Huyết Nhãn Kim Sư vương tiến lên, tuy nhiên hình thể so cái này 7 con Huyết Nhãn Kim Sư muốn to lớn, nhưng tại Địa Ngục Ma Long trước mặt lộ ra như là hài đồng đồng dạng tiểu. Huyết Nhãn Kim Sư vương run giọng nói, ta mạo phạm bằng hữu của ngài sao? Nếu như là mà nói, thật sự là ta có mắt như mù, thương tổn tới bằng hữu của ngài, ta sai rồi. Huyết Nhãn Kim Sư vương đánh không lại Địa Ngục Ma Long, cho dù thực lực tương đương, hắn cũng không dám đối Địa Ngục Ma Long động thủ. Địa Ngục Ma Long nhất tộc cường đại hơn bọn hắn quá nhiều, đặc biệt là Địa Ngục Ma Long vương, thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu vương giả một trong. Nếu như gây đến Địa Ngục Ma Long nhất tộc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa Ngục Ma Long không có trả lời, long đuôi lần nữa gào thét mà ra, trực tiếp đập vào Huyết Nhãn Kim Sư vương trên mặt. Ba, Huyết Nhãn Kim Sư vương ngang bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hàm răng vỡ vụn, bộ mặt lõm, phát ra tiếng kêu thảm. Huyết Nhãn Kim Sư vương bay ra cách xa 100 mét, nện rơi xuống đất. Hắn đứng dậy không dám tức giận, thân thể phát run. Địa Ngục Ma Long hừ lạnh nói, cút đi. Đúng đúng, Huyết Nhãn Kim Sư vương nhất thời chật vật nhanh chóng thoát đi. Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Vũ ngạc nhiên, mạnh mẽ như vậy, kiếm đấu la cùng chữ phong trí cũng là kinh hãi. Máu này mắt Kim Sư vương tại Địa Ngục Ma Long trước mặt, cùng cháu trai giống như, Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, Địa Ngục Ma Long à, như vậy vua của bọn hắn cũng là tử cơ. Diệp Vũ hỏi, ngươi biết ta, hoặc là nói là, biết trên người ta cực ác hắc khí. Địa Ngục Ma Long kinh ngạc, chính ngươi không biết sao? Diệp Vũ lắc đầu, trong lòng khẳng định Địa Ngục Ma Long biết chút ít cái gì. Hỏi, có thể hay không nói cho ta biết đây là cái gì? Địa Ngục Ma Long hỏi, phụ thân ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Phụ thân ta chưa thấy qua hắn, không biết hắn còn tại không trên đời này. Nghe vậy, Địa Ngục Ma Long nghiêm mặt nói, không dùng nghi vấn, phụ thân của ngươi không có khả năng chết, hắn là nhân vật mạnh nhất. Nói, Địa Ngục Ma Long trong mắt tràn đầy kính sợ, ngươi biết phụ thân ta, có thể nói cho ta biết ngươi biết hết thảy sao? Diệp Vũ rất muốn biết. Địa Ngục Ma Long lắc đầu, ngươi vẫn còn không biết rõ tốt, không phải vậy chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn. Chờ ngươi nắm giữ phong hào đấu la thực lực về sau, đến tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, phóng thích ngươi có cực ác chi lực, ta liền sẽ chạy đến. Diệp Vũ gật đầu, tốt a, cảm ơn ngươi trợ giúp. Địa ngục ma long lắc đầu, không cần cảm ơn, không có phụ thân ngươi, cũng không có địa ngục ma long nhất tộc, ta đi. Địa ngục ma long lúc gần đi nghiêm mặt nhắc nhở, tốt nhất thiếu sử dụng cái này cực ác chi lực, đặc biệt là không muốn tại người của vũ hồn điện trước mặt sử dụng, sẽ không ngươi sẽ rất nguy hiểm, nhớ lấy. Địa ngục ma long dứt lời liền bay vút lên rời đi. Kiếm đấu la tiến lên quan tâm hỏi, Phong Chí, ngươi không sao chứ? Chữ Phong Chí lắc đầu, không có việc gì, vết thương nhỏ. Diệp Vũ, ngươi thì sao? Ta cũng không có việc gì. Các loại hồn lực khôi phục, chữa trị một chút liền sẽ tốt. Kiếm đấu la kinh hãi. Diệp Vũ mặc dù có Phong Chí phụ trợ, nhưng có thể một người đối mặt 7 con 5-6 vạn năm huyết nhãn kim sư kiên trì lâu như vậy, đồng thời không có thụ nghiêm trọng thiếu thương tổn, thật sự là khó có thể tin. Diệp Vũ nói, cũng may địa ngục ma long tới, vừa mới linh lực của ta đã hoàn toàn hao hết, tiếp tục nữa, ta chi không chống được 1 phút đồng hồ. Diệp Vũ tâm lý cảm kích địa ngục ma long, không phải vậy thật sẽ chết, đây là ân cứu mạng. Điều tức sau đó, Diệp Vũ hồn lực khôi phục rất nhanh, cho mình, chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la trị liệu, đệ nhất hồn kỹ, trị liệu mục tiêu 50%, nhất thời, chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la thương thế hoàn toàn tốt, thì cùng không bị qua thương tổn một dạng, Diệp Vũ thương thế cũng là khỏi hẳn, chữ Phong Chí kinh thán, người cửu linh hắc đường, phụ trợ năng lực xác thực tại phía xa thất bảo lưu ly tháp phía trên. Kiếm đấu la nói, Atula độc giác tiên tuy nhiên bị ta một kiếm chém thành 2 nửa. Nhưng cũng không có, hấp hối, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Cũng đừng chết rồi, 3 người tốc độ cao nhất tiến về trước đó chiến đấu chỗ. Atula độc giác tiên vẫn còn, khí tức rất yếu ớt. Diệp Vũ tới là thời điểm, mau tới trước nhất quyền oanh sát, nếu như trễ 1 phút đồng hồ, cái này Atula độc giác tiên liền chết. Hồn hoàn dâng lên, hắc mang cực kỳ nồng đậm, ẩn ẩn mang theo vài tia màu đỏ đường vân. 8, 9 vạn năm hồn hoàn liền là như vậy, kiếm đấu là hâm mộ, chính mình thứ 9 hồn hoàn cũng bất quá hơn 7 vạn năm mà thôi. Mà Diệp Vũ thứ 5 hồn hoàn cũng là 80.000 năm. Diệp Vũ bắt đầu hấp thu. Chữ Phong Chí có chút bận tâm. Dù sao cũng là Atula độc giác tiên hồn hoàn. 80.000 năm, Diệp Vũ có thể hấp thu sao? Diệp Vũ bắt đầu hấp thu. Như hắn suy nghĩ, vẫn không có oán niệm. Atula độc giác tiên cùng lúc trước hồn thú một dạng, vừa mới chuẩn bị dâng lên cực đoan oán niệm, liền bị trong cơ thể mình cực ác chi lực hù dọa. Không có oán niệm, hấp thu thì dễ dàng 1/2, nhưng dù sao cũng là 80.000 năm, hút thu lại vẫn là cực kỳ khó khăn. Diệp Vũ thân thể không ngừng bành trướng, cốt cách đùng đùng, sao không dứt, rung động, bành trướng như bóng thân thể không ngừng khắp nơi một lần nhô lên, liền như là có cỗ lực lượng tại thể nội không ngừng đập vào. Chữ Phong Chí kinh thán, thật sự là kinh khủng nhục thân, đổi lại phổ thông 90 cấp hồn đấu la muốn hấp thu, cũng phải bạo thể mà chết. Chữ Phong Chí nghĩ đến từng cảnh tượng lúc nãy, kinh thán, kiếm thúc, như ngươi nói, hắn thật là một cái siêu cấp yêu nghiệt, đối mặt 7 con huyết nhãn kim sư vây công, bị công kích 100 lần, cũng không có thụ quá nặng thương tổn. Đúng vậy a, thân thể cường hãn, phụ trợ năng lực khủng bố, còn mang hồi huyết kỹ năng, không chỉ có thể đánh, còn rất khiêng đánh, thật sự là hoàn mỹ hồn sư. Diệp Vũ mặt lộ vẻ vẻ đau xót, khó khăn trình độ không so Đường Tam hấp thu nhân diện ma chu thống khổ tiểu. Thế mà Diệp Vũ muốn so Đường Tam kiên quyết càng thêm cứng cỏi. Tinh thần lực càng thêm cường đại. Một giờ sau đó, tại thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ dưới, Diệp Vũ thành công hấp thu, thân thể dần dần khôi phục. Diệp Vũ đứng dậy, mặt lộ vẻ hưng phấn. Kiếm đấu la kinh thán, yêu nghiệt a, thật hấp thu thành công, nhìn ngươi cao hứng như vậy, thứ năm hồn kỹ rất cường đại a. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, chờ một hồi hãy nói, ta phải trước thử một chút. Diệp Vũ không kịp chờ đợi, võ hồn phóng thích, cửu linh hắc đường khổng lồ mấy lần, đường kính chừng dài nửa thước. Diệp Vũ quanh thân năm cái hồn hoàn luật động, tím tím đen đen sẫm, cái thứ năm màu đen hồn hoàn, mang theo một chút màu đỏ đường vân, có thể để người ta biết là tiếp cận 100.000 năm 80.000 năm hồn hoàn. Đúng lúc này, Diệp Vũ trực tiếp hoàn toàn hư hóa. Bỗng nhiên ở giữa, trước hai cái ngàn năm hồn hoàn biến thành màu đen, mà cái cuối cùng hồn hoàn nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Kiếm đấu la cùng chữ phong trí nhìn lấy Diệp Vũ thứ năm hồn hoàn. Bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì là màu đỏ, cái này, 100.000 năm hồn hoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.